hồi về Nam, sông dài xuôi gió về Nam. Đò lớn phía Bắc mà rẽ đôi con nước ngược dòng. Đôi tay chèo chưa chai sần năm tháng gian lao. Mồ hôi ướt áo chèo mau mới kịp chờ chiều. Nắng ngả về Tây, chim chiều theo nắng về Tây. Mình lên phía Bắc mà mỏi hơi rau bán nhọc nhằn. Thương nhau nhiều chứ phong trần nó đôi chúng. Nhìn con nước lớn mà ước mơ tươi đẹp cuộc đời. Dòng sông hay đó dòng đời mà ngỡ xuôi cùng ta năm tháng con nước chơi đi. Bến cũ đò xưa, sao người quên bến đò xưa. Chiều im tiếng gió mà nỉ non ai khóc một mình. Anh buông chèo chứ ai chèo em lái qua trung. Dòng sông bạc ngát mà lẻ loi trơ trọi dòng đời. Dòng sông bạc ngát mà lẻ loi trơ trọi. trôi dòng đời. Dòng sông bát ngát, mà lẻ loi trơ trọi dòng đời.